Vợ cay cú đình công, tổng thống đuổi vợ trong lò thiêu. Chương 14:14, con nguyện ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà cụ rất thẳng thắn nói. Tiểu Âm, bà nội biết trước đây con ăn nhiều khóc lắm. Bà nội cũng hy vọng con có thể gả vào một gia đình tử tế. So với nhị thiếu gia nhà họ Mộ, vị Mộ gia này không được sủng ái. Con là một đứa con ngoài giá thú. Con có thể bị hiểu sau khi kết hôn với cậu ấy. Tuy nhiên, với thân phận và kiến thức của con, thật sự không thích hợp để kết hôn với Mộ Hàn. Mộ Dư Tiêu có thể là sự lựa chọn tốt nhất để con kết hôn. Hơn nữa, Mộ Dư Tiêu là thiếu gia của nhà họ Mộ. Bà nội, con không sao. Con nguyện ý gả cho Mộ thiếu gia. Thật sao? Bà lão hoài nghi nhìn Đường Âm. Thật sự, Đường Âm gật đầu. Con là cháu gái của bà. Con biết rằng bà nội thực sự quan tâm đến con và sẽ không làm hại con. Người mà bà chọn cho con phải là Rồng và Phượng. Còn con là một đứa con gái ngoài giá thú. Con không sao khi kết hôn với một đứa con ngoài giá thú. Đường Âm nói những lời này quá tốt. Nước mắt của lão phu nhân liền chảy xuống. Cháu gái yêu, bà cháu chúng ta vừa mới gặp mặt. Cháu đã phải sắp kết hôn. Bà nội thật sự chịu không nổi. Cảnh tượng này đã được nhìn thấy bởi một cô hầu gái nhỏ trong phòng của Long Liên Hoa. Cô hầu gái nhỏ này là người đã đặt bẫy Đường Âm trước đó. Chuẩn bị đuổi ra ngoài rồi. Tuy nhiên, đây không phải là một điều tốt. Để cầu xin công lao, cô đã trực tiếp nói với Long Liên Hoa những gì cô đã nhìn thấy. Vào buổi tối, Đường Nhân nằm trên giường nghịch điện thoại di động. Lâu Liên Hoa bước vào ngồi trên ghế sofa trong phòng ngủ của cô. Mẹ, có chuyện gì sao? Con thấy vẻ mặt của mẹ có vẻ không ổn rồi. Ồ, Long Liên Hoa tân thở dài. Cấp bậc của Đường Âm kia thật sự rất cao. Sau khi nghe nói để cô ta kết hôn với Mộ thiếu gia, cô ta thật sự nói rằng cô ta nguyện ý kết hôn. Hơn nữa cô ta cũng là con gái ngoài giá thú. Người vừa vặn với Mộ thiếu gia. Còn nói bà nội không thể hại cháu gái. Bà nội nói cái gì? Bà còn có thể nói gì nữa? Bà cảm động và khóc. Long Liên Hoa nói. Này, tại sao trước đây mẹ không biết tâm tư của cô gái nhỏ này cao như vậy? Cô ta trông vô hại với người và động vật. Nhưng không ngờ cô ta lại giống hệt mẹ của cô ta. Chấm, không, mẹ ơi, con bé lớn lên ở một nơi tồi tàn ở nông thôn. Nó thậm chí còn không đọc một cuốn sách nào. Con bé chỉ biết một số từ. Làm thế nào mà nó học được nhiều và chu đáo đến vậy? Mặc dù nó được di truyền nhưng nó đã không thể được như vậy. Ai biết cô ta học được như thế nào? Chẳng lẽ cái móng heo nhỏ này đang giả heo ăn thịt hổ? Cho dù giả heo ăn hổ, hổ cũng không ngu ngốc. Mẹ không nên ngoan như vậy. Mẹ cho rằng Chu Phương nói dối chúng ta sao? Không thể nào, cô ta không có dũng khí. Mẹ đoán chắc là do chính con bé suy nghĩ. Dù sao đây cũng không phải là đèn cạn dầu. Chúng ta phải cẩn thận với cô ta. Chấm, mẹ. Con không nghĩ mẹ nên cẩn thận. Cô ta chỉ là một kẻ bất tài. Chúng ta không thể dễ dàng diệt trừ cô ta sao? Hơn nữa, hiện tại cô ta sẽ kết hôn với nhà họ Mộ. Sau khi kết hôn, cô ta làm sao tôi có thể vào đại học nếu có chồng và một cậu con trai? Đúng vậy, không sao cả. Hiện tại chúng ta cũng không cần phải làm phiền cô ta. Dù sao cô ta cũng sẽ kết hôn. Tâm tư của Long Liên Hoa và Đường Nhân rất an ý. Nhưng điều họ không ngờ là Mộ Dư Tiêu không trực tiếp kết hôn với Đường Âm mà thay vào đó là họ đã đính hôn. Và lý do tại sao Mộ Dư Tiêu lại làm như vậy là vì Đường Âm nói rằng cô vẫn chưa suy nghĩ kỹ. Mộ Dư Tiêu vẫn tôn trọng Đường Âm nên đồng ý đính hôn. Hơn nữa, sinh viên đại học có thể kết hôn. Đó là nói. Bất kể là Đường Âm và Mộ Dư Tiêu kết hôn, bọn họ đều có thể đi học. Tuy nhiên, điều mà Đường Âm không ngờ tới là việc cô vào đại học không phải do lão phu nhân sắp đặt mà là của Mộ Dư Tiêu. Tuy nhiên, Đường Âm không trực tiếp học đại học mà tìm một trường trung học để học năm cuối. Đường Âm và Mộ Dư Tiêu không muốn thách thức quyền lực của hệ thống giáo dục. Và các trường đại học cần phải thực hiện các kỳ thi của riêng họ. Hơn nữa, Đường Âm cũng muốn chứng tỏ bản thân. Cô hy vọng mình có thể chăm chỉ học tập hơn một năm để tiếp tục thi vào trường đại học mà cô muốn đến. Long Liên Hoa và Đường Nhân thực sự không ngờ rằng Đường Âm thực sự đã đi học. Điều này khiến Long Liên Hoa cảm thấy như ngồi trên kim châm. Nhưng Đường Nhân cũng không quá sợ hãi. Bởi vì cô đã phải nỗ lực rất nhiều trước khi được nhận vào trường đại học hiện tại. Cô không tin Đường Nhân. Một người chưa từng học từ khi còn nhỏ. Cô không thể được nhận vào một trường đại học tốt như vậy chỉ trong một năm. Và cô thậm chí còn nghĩ rằng Đường Âm thậm chí không thể vượt qua kỳ thi tuyển sinh đại học. Đường Âm thực sự đã tự tạo khó khăn cho chính mình. Ngoài việc học, cô còn tìm được một vị trí thích hợp hơn trong công ty của Mộ Dư Tiêu. Điểm số của học sinh trong năm thứ ba trung học chặt chẽ như thế nào? Hơn nữa, cô có xuất phát điểm thấp hơn những học sinh cuối cấp 3 khác. Nhưng đó là điều cô muốn làm. Ngoài việc học, cô luôn đi làm trong công ty của Mộ Dư Tiêu. Hơn nữa, Đường Âm đi đến phòng kinh doanh. Đây là một thử thách nhất. Mộ Dư Tiêu ban đầu định nói với giám đốc bán hàng rằng đây là vợ chưa cưới của anh. Nhưng Đường Âm đã ngăn anh lại. Đối mặt với Đường Âm như vậy, Mộ Dư Sinh thực sự bất lực. Nhưng hắn đối với Đường Âm đồng thời cũng hết sức quan tâm. Hắn cảm thấy một cô gái như vậy quá hiếm. Vì chỉ mới đính hôn chứ chưa phải là vợ chồng thực sự nên Đường Âm vẫn đang sống trong nhà họ Đường. Đêm đó, Đường Âm nằm trên giường làm hơn 100 bài toán cấp 3. Cô thực sự rất mệt mỏi. Cô biết mình hy vọng sự chăm chỉ của mình sẽ được đền đáp xứng đáng. Ngay khi Đường Âm đọc xong câu hỏi và chuẩn bị đi ngủ, điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên. Tiểu Âm, em ngủ chưa? Chuẩn bị ngủ, có chuyện gì sao? Tiểu Phàm, không có chuyện gì, anh chỉ là nhớ em. Em đột nhiên không ở trong thôn nữa. Ta vẫn là có chút không thoải mái. Không sao đâu, đợi thêm một năm nữa. Em sẽ dùng thời gian năm nay để cải thiện bản thân. Một năm sau trúng tuyển đại học. Em sẽ thoải mái rất nhiều. Chị có thể đi được rồi. Nhưng là, anh đã rất nhớ em rồi. Không muốn đợi thêm nữa. Anh thật sự rất nhớ em. Tiểu Phàm, em biết anh nhớ em. Em cũng nhớ anh. Chúng ta là bạn tốt nhất. Vì vậy hãy để em cố gắng hết sức để bắt kịp các bạn học khác càng sớm càng tốt. Và sau đó em có thể chơi với anh. Tiểu Âm, trường đại học có thực sự tốt như vậy không? Đương nhiên, không ai có thể ngăn cản khát vọng tri thức của em. Em nhất định phải trúng tuyển đại học. Vậy được thôi, cách trường.